Đại đạo độc hành, chương 3, 2, tự do tự tại, 2, góc truyện audio.com, núi xanh trùng điệp thanh mãng kéo dài, phong cảnh vô hạn, xanh ngắt mênh mông, mây bay trước ngực thương tùng thấp thoáng, nước suối róc rách. Trong thung lũng gió nát sương mù, làm khí bốc lên, mờ mờ mịt mịt thẳng khóa thanh phong. Cách đó không xa một đạo kỳ thuyền, phá tan mây mù như khói nhẹ, đổ thẳng xuống, sáng mờ lóng lánh, sắc thái huyền lệ, trong suốt lấp lánh, như châu như ngọc. Màn nước thẳng chảy xuống giữa vách đá, rồi ầm ầm bắn về phía dưới núi. Lạc Ly chậm rãi tiến vào chùa Từ Thanh, vài tăng nhân trong chùa, đều là đệ tử Thất Sát Tông, nhìn thấy Lạc Ly, đều hành lễ, Lạc Ly từng bước một tiến vào bên trong phòng phương trưởng. Trong phòng phương trưởng, Từ Vân Đại Sư cầm trong tay chàng hạt trong suốt lấp lánh nọ, không ngừng khẽ tụng niệm kinh, trong tiếng tụng kinh không ngừng, mắt thường có thể thấy được vô số hào quang ở trên người hắn cùng chàng hạt không ngừng tuần hoàn. Lạc Ly đi vào một bên đại sư, chậm rãi ngồi xuống, vẫn không nhúc nhích giống như lão tăng nhập định, đảo mắt chính là một canh giờ trôi qua. Lúc này Từ Vân Đại Sư chấm dứt tụng kinh, hào quang nọ tiêu tán, hắn nhìn Lạc Ly khẽ gật đầu. Lạc Ly nói, sư phụ con tu luyện mãnh kiếm thuật có nhất pháp không hiểu, xin sư phụ chỉ giáo. Từ Vân Đại Sư mỉm cười nói, tốt tốt, đồ đệ, đến, đi theo ta, giải thích nghi hoặc ta cho con. Nói xong, hắn mang theo Lạc Ly tiến vào gian bên trong phòng phương trưởng, bên trong cũng có một cái phòng tu luyện loại nhỏ. Tiến vào nơi này, Từ Vân Đại Sư chậm rãi duỗi tay ra, một đạo hào quang ngũ sắc dâng lên, toàn bộ nội thất cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách, lời nói không lọt, đến khi cùng bên ngoài ngăn cách hắn mới hiền lành nhìn Lạc Ly. Lạc Ly thấp giọng nói, cha, sự tình không có vấn đề gì chứ? Ngoà kép, sự tình yêu cầu chính là chuyện Lạc Ly buổi chiều đạo quan mô hung, cái gì sư phụ Từ Vân Đại Sư này chính là phụ thân của Lạc Ly. Từ Vân Đại Sư gật gật đầu nói, không có vấn đề, bạc toán tử hoàn toàn bị giấu giếm, lão qua tử cũng không có phát hiện, rất là thuận lợi. Liền xem vận khí chúng ta có thể thoát ly nơi vô linh này hay không? Cái Ngân Châu Đại Lục này thật ra chính là một cái đảo nhỏ, dài 400 dặm rộng 300 dặm chính là một nơi vô linh, không hề có linh khí linh mạch linh thạch, người tu tiên ở đây chính là nhà giam tiểu thiên thế giới như vậy, hoàn toàn bị người tu tiên buông tha. Bất quá đại địa nơi đây ẩn chứa một cỗ huyết khí, có thể sản xuất một loại huyết khoáng thạch có một ít giá trị lợi dụng, bị vài hạ môn tà đạo khống chế thành lập triều đình, khống chế phàm nhân, khai thác mạch khoáng. Mặt khác người nơi đây, chịu huyết khí này ảnh hưởng, bản tính hiếu chiến thực dễ dàng sinh ra thần thông, cho nên tiểu thiên thế giới này, bị thượng môn Thất Sát Tông tính là một trong những nơi bồi dưỡng ngoại môn đệ tử. Lạc Ly nói, cha, thật ra con có tin tưởng, chính là tham gia đại hội thăng tiên, con hoàn toàn có thể tiến vào Thất Sát Tông, rời khỏi nơi vô linh này, giải trừ trường sinh độc. Từ Vân Đại Sư lắc đầu nói, đệ tử ngoại môn Thất Sát Tông, bất quá vẫn là sát thủ, lại là sát thủ cấp thấp nhất trung thiên chủ thế giới, vật hy sinh giống như con kiến, bị người nắm tính mạng, một cái hiệu lệnh, để cho người đi chết, người phải đi tìm chết, sinh tử ở tay người. Hơn nữa cha con năm đó ở trong môn, đắc tội một ít người, bọn họ đối với ta oán hận. Góc truyện audio.com, không quên, hơn nữa biết quan hệ giữa con với ta, chỉ cần con gia nhập Thất Sát Tông, trong 3 tháng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Con là con ta đáp ứng mẹ con, ta phải cho con vui vẻ mà sống trên đời, không chịu bất luận kẻ nào khống chế, vì nguyện vọng này, quản chi thân nhập vô gian địa ngục ta cũng nguyện ý. Cho nên ta sẽ không cho con tham gia đại hội thăng tiên, ngoài ra ta còn muốn cho con rời khỏi cái Ngân Châu đại lục này, trước tới trung thiên chủ thế giới, tự do tự tại mà sống, cho con một cái thân tự do, trở về nhân gian. Ngoà kép, trở về nhân gian, Lạc Ly lặp lại một lần, từ hướng về từ nhỏ sinh hoạt tại cái nơi vô linh này, từ nhỏ chính là sát thủ, hắn còn chưa bao giờ biết nhân gian ở ngoài Ngân Châu, đến cùng là bộ dáng gì. Đề cập tới cái này, hai người không thèm nhắc lại, lâm vào trầm mặc hồi lâu qua đi, Lạc Ly mới mở miệng nói. Cha, ngoan kiếm thuật con đã tu luyện thành công toàn bộ. Ngoà kép, Từ Vân Đại Sư lắc đầu nói. Cái gọi là Thất Sát Thập Bát Pháp không cần dùng công phu gì, bất quá phàm là người có kiếm pháp tuyệt kỹ, trong kiếm không chứa gì chân nguyên, không dùng được. Gặp được người tu tiên, quản chi đối phương bất quá cảnh giới luyện khí kỳ nhất trọng, một cái hỏa phù con hẳn phải chết không thể nghi ngờ, một cái kim cương phù con đâm trên dưới 100 kiếm, đối phương cũng là lông tóc vô thương. Nhìn đến Lạc Ly khó nén kinh nghi trên mặt, Từ Vân Đại Sư lắc lắc đầu tiếp tục nói. Quên đi, chờ con đến trung thiên chủ thế giới, cảm nhận được linh khí con liền rõ ràng. Ngoà kép, nói tới đây, hắn không muốn nói tiếp đề tài này, ngược lại nói. Thần Uy Tông nghi thức kỳ thần thượng tế con đã nhớ chưa? Ngoà kép, Lạc Ly nói, đã nhớ, ngoà kép, Từ Vân Đại Sư nói. Tốt, con diễn lại một lần. Ngoặc kép, Lạc Ly bắt đầu biểu thị một bộ động tác, cái động tác này phong cách cổ xưa thương tang, tổng cộng 108 động tác, hoặc là tế bái, hoặc là vũ đạo, trong mơ hồ mang theo khí tức mãng hoang. Động tác của hắn, vẻ mặt của hắn, tại một khắc này đều có vẻ vô cùng thần thánh, cẩn thận tỉ mỉ biểu thị. Nhìn Lạc Ly biểu thị, Từ Vân Đại Sư hơi hơi vuốt cằm, buồn bã nói. Ta cả đời này, huy hoàng lớn nhất chính là gặp được mẹ con, sinh ra con. Một cái chính là được vô thượng truyền thừa của thần Huy Tông từng hoành hành thiên hạ này. Có hai đại vinh quang này, đời này, ta xem như không có sống uổng phí. Từ Vân Đại Sư tiếp tục nói xuống, thật ra cái này đã không phải nói cho Lạc Ly nghe, mà là lẩm bẩm, nói cho chính mình nghe. Năm đó thần ngục sụp đổ ta mang theo con ra sức trốn, không nghĩ tới thế mà gặp hắn, thiếu tông chủ thần Huy Tông, năm đó tồn tại cao cao tại thượng kia. Vốn hắn có thể giết chúng ta giống như giết con kiến vậy, may mắn là, hắn thân chịu trọng thương, một chút khí lực đều không có, bị ta bắt được. Ta ước chừng tra tấn hắn 3 tháng, để cho hắn muốn sống không thể, muốn chết không thể, tra tấn đến bước chính ta cũng khó mà chịu được, lúc này mới được cái bộ vô thượng truyền thừa thần Huy Tông này. Đây là thần uy uy nghiêm của thần, không gì làm không được, không chỗ nào không diệt, không chỗ nào không phá, không chỗ nào không địch lại. Thần thông cảnh giới cao nhất, vô thượng bí pháp, không cần tu luyện gì, không cần trả giá gì, là có thể nắm giữ thần thông siêu cường. Không thể tưởng được con kiến nhỏ bình thường tới cực điểm ở thất. Cóc truyện audio.com, sát tông như ta thế mà có thể được nó, cách chương.